Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, trang 1011. Này huyết, hẳn là không phải Hoa Diện đại nhân, mà là cái kia kẻ tập kích. Thanh Tú tiểu soái ca nhỏ giọng nói, ta thấy có người từ bên cửa sổ trộm nhảy ra đi. Khinh công thật sự là cao, người bình thường cũng chưa chú ý tới. Hồ Điệp Nữ nghe Thanh Tú tiểu soái ca nói, mới chậm rãi chấn định xuống dưới. Thanh Tú tiểu soái ca làm bộ thực khoa trương bộ dáng, thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, Hồ thật là dọa ta một cú sốc a, ta sợ vừa mới một không cẩn thận nói gì đó, liền trực tiếp bị ngươi cấp xé thành mảnh nhỏ, ta đối giết ngươi còn tạm thời không có hứng thú. Hồ Điệp Nữ lạnh lùng nói, Hoa Thuyền bên trong biết Hoa Diện chính là Hoa Vinh Nguyệt cao tầng không? Nhiều lắm, đối Hoa Vinh Nguyệt kế hoạch có điều hiểu biết vậy càng thiếu. Hồ Điệp Nữ là ít có mấy cái biết chuyện này, bởi vì Hoa Vinh Nguyệt không như thế nào phòng bị quá nàng, bình tĩnh lại Hồ Điệp Nữ an tĩnh vỗ về. Chơi đùa chính mình trên đầu một con bướm châm, Thanh Tú tiểu soái ca an tĩnh nhìn nàng một hồi. Làm bộ hoàn toàn là thuận miệng vừa nói bộ dáng nói. Nói gần nhất Hoa Thuyền bên trong bắt đầu dần dần có người đối Hoa Diện đại nhân có chút oán trách. Đâu, bọn họ cho rằng Hoa Diện đại nhân làm Hoa Thuyền bắt đầu dần dần trở nên không hề như là nguyên. Bản Hoa Thuyền, thật giống như là ở một ly sạch sẽ nước trong bên trong dần dần bỏ thêm rất nhiều đồ vật giống nhau. Thêm đồ vật càng nhiều. Tạp chất càng nhiều, tuy nói này một bộ phận người thoạt nhìn ngày thường cơ hồ đều sẽ không có. Cái gì oán giận bộ dáng, nhưng bọn hắn ngầm oán giận cũng không ít. Đáng tiếc không có bị ta gặp phải bọn họ. Thanh Tú tiểu soái ca nói còn chưa nói xong, đã bị Hồ Điệp Nữ lạnh lùng ngắt lời nói, nếu bị ta gặp gỡ bọn họ, ta nhất định sẽ làm bọn họ biết cái gì là muốn sống không được. Muốn chết không xong, người trước đừng kích động. Thanh Tú tiểu soái ca xấu hổ nói, ta cũng chính là như vậy thuận miệng vừa nói, ta không biết cái gì là tạp chất. Ta chỉ biết nếu không có Hoa Diện, như vậy hiện tại chúng ta còn hẳn là ở trên sông Tần Hoài. Hồ Điệp Nữ lạnh lùng nói, nàng gãi đầu nhìn mắt Thanh Tú tiểu soái ca, đôi mắt giống dao nhỏ giống nhau. Nơi này hết thảy đều là Hoa Diện đại nhân kiến tạo thành. Một cái chuyên môn vì kẻ điên mà chuẩn bị cảng tránh gió, nó quá khứ là. Hiện tại cũng là, theo ý ta tới, nó trước nay đều không có biến quá. Thanh Tú tiểu soái ca nhắm lại miệng không có ra tiếng, ta biết. Hoa Diện đại nhân tin được ngươi, bất quá nếu ngươi nếu là còn dám tới thử ta, tiểu tâm ta đem ngươi miệng xé nát. Đem ngươi treo ở tháp lâu. Hồ Điệp Nữ nói xong, đứng dậy cũng không quay đầu lại rời đi này gian nhà ở. Thanh Tú tiểu soái ca ngồi ở chỗ kia sờ sờ cái mũi của mình, nhìn nhìn Hồ Điệp Nữ bóng dáng, sau đó thở dài. Hoa Vinh Nguyệt cùng Đường Liễu Nhụy bọn họ ở lục phiến môn bên trong làm công, hôm nay nàng tạm thời còn không cần ra cửa. Hơn nữa vừa vặn muốn tới phòng hồ sơ bên trong tra một ít tư liệu. Cho nên liền cùng Đường Liễu Nhụy nghênh diện đụng phải. Ngày hôm qua ngươi cùng Trương Bộ Khoái vội vã đi tìm ta. Ta còn tưởng rằng có chuyện gì đâu. Hoa Vinh Nguyệt cười nói. Không có gì sự. Chẳng qua là Trương Bộ Khoái Phi cảm thấy ngươi như là ném giống nhau. Nhất định phải làm ta dẫn hắn đi gặp ngươi. Đường Liễu Nhụy ở một bên sửa sang lại tư liệu. Một bên nói, Hoa Vinh Nguyệt nhớ tới ngày hôm qua chính mình trở về thời điểm Trương Bộ Khoái cùng. Chính mình làm mặt quỷ nói, ai, người coi trọng cái kia tiểu cô nương cũng thật không tồi. Ta hù dọa nàng muốn đích thân đi tìm ngươi, nàng một hai phải đi theo ta cùng đi, sợ thân phận của ngươi, lòi, chuyện tới hiện giờ. Hoa Vinh Nguyệt còn có thể nhớ lại tới Trương Bộ Khoái kia trên mặt ngũ quan phảng phất đều ở nhảy lên bộ dáng, nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Nghe Đường Liễu Nhụy oán giận nói, Hoa Bộ Đầu, ngươi lần sau đi ra ngoài thời điểm có thể hay không đừng mang cái kia Trương Bộ khoái. Ta xem hắn người này cảm thấy không đứng đắn, ta cũng tưởng. Đáng tiếc, hắn không phải ta an bài, là phía trên an bài. Hoa Vinh Nguyệt bất đắc dĩ cười một chút, Đường Liễu Nhụy tựa hồ bĩu môi. Bất quá không bị Hoa Vinh Nguyệt thấy, nàng tiếp tục sửa sang lại hồ sơ. Ở sửa sang lại ngày hôm qua hồ sơ khi, đột nhiên rút ra một chương mặt trên Tiêu Hồng văn kiện. Sau đó ngừng lại, cái này là, Đường Liễu Nhụy nhìn này phân hồ sơ sau một lúc lâu. Sau đó hơi hơi nhíu mày, nàng không giấu vết nhìn thoáng qua phía trước đang ở bận việc Hoa Vinh Nguyệt. Sau đó lặng lẽ đem này phân văn kiện lại lần nữa nhìn một lần, ngày hôm qua ở Hoa Thuyền có người ban đêm đánh lén Hoa Diện, hơn nữa tựa hồ còn thành công đào thoát. Hoa Diện không biết vì sao cư nhiên không có thể thành công đem người này cấp chế phục chủ. Đường Liễu Nhụy tiếp tục đọc đi xuống, thậm chí đều không có nhận thấy được Hoa Vinh Nguyệt khi nào xuất hiện ở nàng bên người. Nàng đột nhiên nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt tò mò hỏi, nhìn cái gì đâu, biểu tình như vậy nghiêm túc. Ai? Đường Liễu Nhụy bị hoảng sợ, lại trơ mắt nhìn Hoa Vinh Nguyệt cũng tùy ý lại đây nhìn thoáng qua. Hoa Vinh Nguyệt cấp bậc so nàng cao nhiều, nghiêm khắc tới nói hắn muốn nhìn cái gì, Đường Liễu Nhụy đều không có biện pháp ngăn cản hắn. Cho nên cũng chỉ có thể mắt thấy Hoa Vinh Nguyệt đem này một phần đồ vật cấp xem xong rồi. Ai? Hoa Vinh Nguyệt trong miệng phát ra kinh ngạc cảm thán thanh âm. Nguyên lai Hoa Thuyền tối hôm qua đã xảy ra chuyện lớn như vậy à? Như thế nào chúng ta ngày hôm qua đi thời điểm cái gì cũng chưa thấy đâu? Ngoặc kép, trang đi, ngươi liền trang đi, cho dù tính tình hảo như Đường Liễu Nhụy. Giờ này khắc này cũng không khỏi hướng Hoa Vinh Nguyệt đầu đi khinh bỉ ánh mắt, làm sao vậy? Tiểu Đường cô nương, Hoa Vinh Nguyệt xem xong hồ sơ sau lại vừa nhấc đầu. Bỗng nhiên thấy Đường Liễu Nhụy ánh mắt kỳ quái nói, đôi mắt cảm thấy không thoải mái sao? Có cần hay không thượng một ít dược? Ngoặc kép, không, dùng, Đường Liễu Nhụy một chữ nói xong. Ngữ khí phá lệ hướng, nàng đối với Hoa Vinh Nguyệt sau khi nói xong chính mình cũng cảm thấy tức chết đi được. Cũng nói không rõ đến tột cùng là nơi nào sinh khí. Dù sao chính là thực khí, nàng đem này phân hồ sơ hung hăng mà nhét vào trên kệ sách. Sau đó lại hướng trong đẩy đẩy, tâm nói thượng cái gì dược, người loại này kỳ quái ra hỏa mới yêu cầu thượng dược đâu. Tuy nói tác đến động tác phi thường tàn nhẫn, nhưng là thực rõ ràng kỹ năng liên tục thời gian không đủ. Đường Liễu Nhụy qua không một phút liền lại khôi phục ngày thường tốc độ, bất quá nàng lại nhìn Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái, trong lòng sinh ra một tia ý tưởng tới đến tột cùng là cái gì mới có thể làm Hoa Bộ Đầu tự mình tới. Lục phiến môn đâu? Hết chương.